Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là phi thường khủng bố, vô cùng nguy hiểm. Nếu như nói, nhất nhị giai tài liệu vẫn chỉ là giá cả vững chắc. Như vậy tam giai tài liệu liền coi là khan hiếm. Tam giai tài liệu không chỉ là sơ trung giai thánh tôn cần, cho dù là cao giai thánh tôn, thậm chí đại thánh cũng là cần. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ chỉ là lấy 90% giảm giá cả bán ra, thế nhưng là trên thực tế, phàm là được cho khan hiếm, vậy khẳng định là có tiền mà không mua được. Trên thị trường đều rất khó tìm đến bán ra những thứ này hàng hóa cửa hàng. Đừng nói 90% giảm giá, cho dù dựa theo giá thị trường đi bán ra, cũng như cũ là cung không đủ cầu. Có bao nhiêu, bán bao nhiêu. Bất quá, nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn, triệt để khai hỏa dịch bảo các bảng hiệu. Như vậy, 90% giảm giá còn thật liền là phi thường cần phải có. Không như thế, nào có cái gì lực rung động. Không đủ rung động lời nói, dựa vào cái gì trong thời gian ngắn như vậy, liền khai hỏa dịch bảo các bảng hiệu đâu, rất hiển nhiên. Công tử đây là liều lĩnh ủng hộ nàng. Thế nhưng là, công tử vì cái gì, muốn như thế liều lĩnh chống đỡ nàng đâu. Đáp án rất hiển nhiên. Công tử hy vọng nàng có thể thu được lần tranh tài này thắng lợi. Bởi như vậy, công tử liền cùng nàng cái này tiểu cẩm lý, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Về phần nói, vì cái gì công tử cũng muốn gia nhập đến trong trận đấu đến đâu? Cái này còn muốn hỏi sao? Đây nhất định là công tử phía trên song bảo hiểm. Công tử một khi gia nhập vào lời nói, cho dù Đào Yêu Yêu thua, công tử cũng còn có thể nỗ lực tranh thủ một chút. Chỉ muốn công tử thắng, hắn khẳng định vẫn là sẽ cùng với nàng. Thỏa mãn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu chỉ cảm giác mình một trái tim, đều mềm mại. Tại Đào Yêu Yêu trong cảm giác, nàng vì công tử, tự tử mà chết, mà công tử vì hầu ở bên người nàng, cũng bỏ hết thảy, đuổi theo nàng đến nơi này. Thủy Nguyệt cùng Cẩm Lý là được tử hòa kiếp trước của nàng. Hiện tại, thì là nàng và công tử kiếp này. Vô luận như thế nào, bọn họ nhất định muốn cùng một chỗ. Vô cùng cảm động ở giữa. Đào Yêu Yêu đột nhiên giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Chu Hoành Vũ. Một trương khuôn mặt chôn thật sâu tiến vào Chu Hoành Vũ chỗ ngực. Có điều rất nhanh, Đào Yêu Yêu liền rời đi Chu Hoành Vũ trước ngực. Thời gian như thế gấp gáp, vì có thể vĩnh viễn cùng công tử gần nhau, nàng nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian, toàn lực ứng phó đi nỗ lực. Công tử như thế chống đỡ nàng, nàng làm sao có thể thua đâu. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Dịch Bảo Các có thể nói là thanh danh vang dội. Đào Yêu Yêu cái này tiểu tài mê kinh doanh dưới, nàng cũng không có trực tiếp đem tất cả hàng hóa một mạch mang lên kệ hàng, mà là mỗi ngày đều tiến hành hạn lượng tiêu thụ. Mỗi người mỗi ngày chỉ cho phép mua một lần, mỗi một lần chỉ có thể mua sắm một phần. Mà lại, mỗi ngày tiêu thụ hàng hóa tổng lượng cũng là cố định, một khi bán sạch, vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai. Mặc dù như thế, thế nhưng là đối toàn bộ hỗn độn tổ địa tu sĩ tới nói, nhưng vẫn là quá rung động. Những cái kia đỉnh cấp cao giai tu sĩ vẫn còn đỡ một ít, có thể là đối với 8 thành trở lên giai cấp trung lưu cùng thấp thu nhập người tới nói, cám dỗ lớn như vậy là bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt. Mỗi ngày Dịch Bảo Các bên trong đều kín người hết chỗ, đầy trời linh hồn ánh sáng giống như trên trời đầy sao đồng dạng, vừa đi vừa về du động. Chỉ đợi cửa hàng vừa mở cửa liền chen chúc mà tới, tranh mua tất cả giá thấp hàng hóa. Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người vẫn chỉ là tranh mua Đào Yêu Yêu phá giá thấp hàng hóa mà thôi. Thế nhưng là không nên quên, giới kinh doanh thế nhưng là có một cái luật thép. Cái luật thép này liền là nơi nào nắm giữ to lớn dòng người lượng, chỗ nào liền có siêu nhiều thương nghiệp cơ hội. Hiện tại Dịch Bảo Các đã tụ tập nhiều như vậy dòng người, như vậy những cái kia nhãn giới mở, tâm tư linh hoạt các thương nhân liền động lên tâm tư, không cần đi mời, nhìn đến cơ hội về sau chính bọn hắn liền chui đi vào, cản đều ngăn không được. Rất nhanh, các loại cửa hàng còn như măng mọc sau mưa đồng dạng xông ra. Những cái kia chờ đợi mua sắm thấp nhà hàng hóa các tu sĩ, dù sao cũng rất nhàm chán, cũng không thể làm chờ xem. Đã có thị trường, có cửa hàng, vậy liền đi một vòng, đi dạo một vòng tốt. Thế nhưng là cái này một đi dạo phía dưới, nói không chừng liền phát hiện chính mình cần hàng hóa. Kết quả là, càng ngày càng nhiều thương nhân, nhao nhao phát hiện cơ hội buôn bán, nhao nhao tại Dịch Bảo Các bên trong, mở lên cửa hàng của mình. Đối mặt Nhật Tân Nguyệt Dị Dịch Bảo Các, Đào Yêu Yêu đơn giản vui vẻ không ngậm miệng được. Ở chỗ này, chỉ cần không bán hàng giả, không lấy lần sông tốt, hết thảy đều là tự do. Đáng nhắc tới chính là, tại huyền thiên thế giới bên trong, sử dụng cũng không phải hỗn độn thánh tinh làm tiền tệ. Muốn tại huyền thiên thế giới bên trong tiêu phí, nhất định phải dùng hỗn độn thánh tinh, đổi lấy huyền thiên tiền tệ. Cái gọi là huyền thiên tiền tệ, cũng không tồn tại thực thể, mà chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Mỗi một lần giao dịch tổng số 10%, cũng chính là một thành. Sẽ trở thành vận doanh phí dụng, bị trực tiếp khấu trừ ra. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì phương thức, đều trốn không thoát. Dù sao, huyền thiên tiền tệ, chỉ là con số mà thôi. Mà cái số này, là nắm giữ tại Chu Hoành Vũ trong tay. Tiền tệ mỗi lưu thông một lần, đều sẽ khấu trừ 10%. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, cái này đập đến có phải hay không nhiều lắm. Đã mắc như vậy, người ta tại hiện thực hỗn độn tổ địa bên trong giao dịch liền tốt. Thế nhưng là trên thực tế, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Trong hiện thực giao dịch cũng là muốn giao thành thị kiến thiết cùng phát triển phí dụng. Trong hiện thực muốn giao dịch còn muốn có cửa hàng, có rất nhiều nhân viên. Tức muốn giao cửa hàng tiền thuê, lại muốn phát đại lượng nhân viên tiền lương, lại thêm các loại lung ta lung tung phí dụng, áp lực là phi thường lớn. Mà tại huyền thiên thế giới bên trong, tuyệt đại đa số phí dụng đều bị miễn trừ. Chỉ cần giao nộp một thành vận doanh phí dụng là có thể. Đối với sở hữu thương nhân mà nói, đơn giản cũng là thiên đường. Theo thời gian trôi qua, Dịch Bảo các sinh ý cũng là phát triển không ngừng, mỗi ngày lợi nhuận đều là một cái con số trên trời. Trọng yếu nhất chính là Dịch Bảo các hỏa nhiệt trình độ, một lần hành động ở giữa lại vượt qua Chu Hoành Vũ thiên độ tinh không, trở thành toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong náo nhiệt nhất chẳng sở. Đối mặt ở đây, Lãnh Ngưng ngồi không yên. Vô luận như thế nào, nàng mới là công tử vị hôn thê. Đối với Đào Yêu Yêu, nàng là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Trên cái thế giới này, nàng cái gì đều có thể nhường. Duy chỉ có công tử, nàng là tuyệt sẽ không để cho. Dài đến ức triệu nguyên hội cô độc, đã sớm để cho nàng nhận rõ một cái hiện thực. Không có công tử, nhân sinh của nàng, đem biến đến không có chút ý nghĩa nào. Cho dù còn sống, cũng bất quá là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Bởi vậy, lần này so đấu, nàng là vô luận như thế nào, đều phải thắng. Sau đó Đào Yêu Yêu về sau, Lãnh Ngưng cũng tìm được Chu Hoành Vũ. Đã, công tử có thể ra tay giúp Đào Yêu Yêu, như vậy, làm công tử vị hôn thê, hắn tự nhiên cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Đối mặt Lãnh Ngưng xin giúp đỡ, Chu Hoành Vũ tự nhiên là không thể nào cự tuyệt. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, so đấu cái gì, kỳ thực thắng bại là chuyện nhỏ. Chỉ cần có thể đem huyền thiên thế giới phát triển, cho dù thua mất trận đấu lại như thế nào. Huyền thiên thế giới hết thảy lợi ích, đều 100% thuộc về Chu Hoành Vũ sở hữu. Chu Hoành Vũ cũng không ngu xuẩn, làm sao có thể chính mình hố chính mình đâu. Chỉ vì một cái nho nhỏ trận đấu, lại hủy tiền đồ của mình cùng tương lai, cái này cỡ nào ngu xuẩn người, mới có thể làm được. Đối mặt Lãnh Ngưng xin giúp đỡ, Chu Hoành Vũ rất sung sướng, liền đáp ứng xuống. Lãnh Ngưng cần trợ giúp, tổng cộng chia làm hai phương diện. Cái thứ nhất phương diện, là hy vọng có thể cho nàng ngưng tụ chiến thể quyền lợi. Lúc cho tới bây giờ, sở hữu tu sĩ tiến vào huyền thiên thế giới về sau, đều là lấy linh hồn ánh sáng hình thái tồn tại. Xem ra, liền như từng cái đom đóm đồng dạng, đầy trời bay loạn. Tại Lãnh Ngưng xem ra, huyền thiên thế giới nếu là một phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa. Như vậy, tự nhiên là hẳn là có thể ngưng tụ ra thực thể nha, không cần ngưng tụ ra mạnh cỡ nào thực thể, bất quá tối thiểu nhất, không thể lấy linh hồn ánh sáng hình thái tồn tại a. Đối mặt Lãnh Ngưng xin giúp đỡ, Chu Hoành Vũ rất sung sướng đáp ứng xuống. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên thế giới bên trong đã ngưng tụ ra ức triệu ngôi sao. Mỗi ngôi sao đều là làm sụp đổ hỏng chiến kiếm làm trung tâm, làm sụp đổ hỏng chiến giáp vì sắc ngoài. Trong đó, 30 triệu tinh túc chiến tướng chính là từ những ngôi sao này ngưng tụ mà thành. Mọi người đều biết, cái gọi là tinh túc chỉ cũng không phải đơn khỏa tinh thần. Tinh túc kỳ thực cũng là chòm sao, chỉ là nào đó một đám rơi tinh thần tạo thành một cái tinh quần. Huyền thiên thế giới bên trong tinh túc là từ 3.000 ngôi sao tạo thành. Hiện tại, huyền thiên thế giới bên trong, ánh sao túc liền đạt tới 30 triệu tòa. Mỗi cái tinh túc là từ 3.000 ngôi sao, ngưng tụ mà thành. Từ đó có thể biết, huyền thiên thế giới bên trong tinh thần số lượng, đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Chỉ là số lượng nhiều, cũng không có gì. Kinh khủng nhất là, huyền thiên thế giới bên trong, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, liền sẽ ngưng tụ ra một khỏa mới tinh thần. Thì liền Chu Hoành Vũ cũng không biết huyền thiên thế giới bên trong đến cùng có bao nhiêu ngôi sao. Mỗi một viên ngôi sao tinh thần chi lực đều có thể ngưng tụ ra một tôn chiến thể đi ra. Bởi vậy, Lãnh Ngưng yêu cầu, đối Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Rất sung sướng, Chu Hoành Vũ liền đem cái này quyền hạn để cho Lãnh Ngưng. Bất quá, Lãnh Ngưng cũng không phải dễ thỏa mãn như vậy. Chỉ là một tôn chiến thể còn không đủ để cho phi tấn như vậy quật khởi. Bởi vậy, Lãnh Ngưng đưa ra yêu cầu thứ hai. Cái này huyền thiên thế giới,

Thế nhưng là, đối với sở hữu tu sĩ tới nói, cái này huyền thiên thế giới, vốn là một phương thế giới giả tưởng. Nơi này sản xuất linh thực, có thể bán giá cao như vậy cách, đã là vật siêu sở đáng giá được không? Phải biết, hỗn độn chi hải bên trong, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi khí. Căn bản không thích hợp sinh trưởng bất kỳ thực vật. Hỗn độn tổ địa bên trong, tuy nhiên thích hợp sinh trưởng rất nhiều linh thực, thế nhưng là hỗn độn tổ địa bên trong, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Nơi nào có địa phương, để bọn hắn trồng trọt linh điền. Bình thường mà nói, cái gọi là hỗn độn linh dược, đều là tại hỗn độn tuyển qua bên trong, những cái kia hỗn độn mật cảnh bên trong mới có thể tìm được. Chỉ bất quá, muốn tiến vào hỗn độn tuyển qua dễ dàng, nhưng là nghĩ ra được, nhưng là khó càng thêm khó. Mà lại, hỗn độn mật cảnh bên trong, cũng không phải khu vực an toàn. Căn cứ mật cảnh lớn nhỏ, sẽ có hỗn độn thần thú, thậm chí là hỗn độn thánh thú ẩn hiện. Trong đó, hỗn độn thần thú, tương đương với phổ thông chí thánh. Mà hỗn độn thánh thú, càng là có thể cùng lâu năm cổ thánh chống lại. Đương nhiên, cũng không phải là nói, mỗi một chỗ hỗn độn mật cảnh, đều có hỗn độn thánh thú ẩn hiện. Hết thảy, đều muốn xem vận khí. Vận khí không tốt, cho dù là một tòa tiểu hình hỗn độn mật cảnh, cũng giống vậy có thể tạo ngộ hỗn độn thánh thú. Vận khí tốt, cho dù là một tòa cấp thế giới hỗn độn mật cảnh, cũng vẫn là vô cùng an toàn. Đừng nói hỗn độn thánh thú, thì liền hỗn độn thần thú đều không có. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là, một khi tiến vào hỗn độn mật cảnh, cũng chỉ có ngũ thành xác suất có thể còn sống rời đi. Chỉ có cổ thánh, mới có nắm chắc nhất định an toàn ra vào. Bất quá, cổ thánh vậy cũng là tối đỉnh cấp tồn tại, bọn họ đều là nhất phương thế lực bá chủ, cùng loại thăm dò mật cảnh làm việc như vậy, bọn họ đã sớm không làm. Nói tóm lại, muốn làm ruộng, đối tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, đều là một kiện rất xa xỉ sự tình. Chân chính tu sĩ, mỗi ngày đều tại tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh giành. Tâm cảnh, thủy chung là vô cùng bực bội cùng hỗn loạn. Từ đầu tới cuối duy trì loại này tâm cảnh, tu vi cùng cảnh giới, làm sao có thể đạt được tăng lên đâu. Tu sĩ không tranh, liền không chiếm được cơ duyên, bắt không được cơ hội. Thế nhưng là mỗi ngày lục đục với nhau, đâu có thể nào bảo trì tu sĩ tâm cảnh đâu. Bởi vậy, bọn họ cần làm một ít chuyện, đến bình phục tâm cảnh, để cho mình tiến vào giếng cổ không gợn sóng trạng thái. Chỉ có dạng này trạng thái, đại đạo hào quang, mới có thể tại tâm linh ở giữa nở rộ ra. Bình thường mà nói, muốn đạt tới loại trạng thái này, liền muốn bỏ đàn sống riêng. Đem đến cái kia xa xôi trên núi cao, một thân một mình tiến hành khổ tu. Bởi vậy, tu đạo người được xưng là tiên nhân. Mà cái gọi là tiên nhân, cũng là người ở trên núi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, thật bỏ đàn sống riêng, độc thân khổ hạnh. Tuy nhiên cách xa phiền não, cách xa huyền não, nhưng cũng cách xa cơ hội, đã bỏ lỡ cơ duyên. Tối lý tưởng trạng thái, kỳ thực cũng không phải là bỏ đàn sống riêng, độc thân khổ tu. Tối lý tưởng trạng thái là, liền có thể lấy nắm giữ đại đô thị kỳ ngộ cùng cơ hội, lại không có đại đô thị huyên náo cùng táo bạo. Tại đông nghịt bên trong, còn có thể tại hàng rào hạ ngắt lấy hoa cúc, khoan thai ngẩng đầu, có thể nhìn đến núi xa. Cảnh sắc muốn tốt, còn muốn có phi điều kết bạn trở về. Rất hiển nhiên, yêu cầu này, là lẫn nhau xung đột. Mà Chu Hoành Vũ mở ra nông thôn, liền thỏa mãn mọi người cái nhu cầu này. Mắt nhắm lại, liền có thể tiến vào huyền thiên thế giới, tiến vào chính mình nhà tranh. Nơi này không có bất kỳ cái gì huyên náo, cũng không có người đến quấy rầy. Ngươi có thể khoan thai đủ loại hoa cỏ. Khoan thai ở giữa, có thể ngẩng đầu nhìn một chút xa xa núi non sông ngòi. Hai mắt vừa mở, liền có thể trở lại đại đô thị, trở lại hỗn độn tổ địa, thu hoạch hết thảy cơ hội cùng cơ duyên. Mà lại trọng yếu nhất chính là trồng trọt linh hoa linh thảo đồng thời, còn có thể vì bọn họ kiếm lấy đại lượng lợi nhuận. Chuyện tốt như vậy, đi đâu tìm đi. Dù sao, coi như không có hứng thú, cũng hoàn toàn có thể hoang phế ở nơi đó. Chỉ cần hoang phế vượt qua 3 tháng, đất đai tự nhiên là sẽ bị thu hồi. Đối tu sĩ mà nói, là không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như có hứng thú, còn có thể hoa chút món tiền nhỏ, kiến tạo một tòa nhà tranh, hoặc là nhà gỗ. Kể từ đó, liền tương đương là tại cái này huyên náo đại đô thị bên trong. Nhiều 100 mét vuông chỗ, cùng một tòa nhà gỗ nhỏ, thậm chí còn có thể mua sắm một cái tiểu sủng vật dưỡng một dưỡng. Chuyện tốt như vậy, có mấy người sẽ cự tuyệt đâu? Sự thật chứng minh, cự tuyệt người có. 1.4 tỷ tu sĩ bên trong, chỉ có không đến 11 tỷ người, nhận lấy linh điền. Còn lại hơn 300 triệu người, thì đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá, đối với Lãnh Ngưng tới nói, cái này cũng đã đủ. 1 tỷ nhiều linh điền bị nhận lấy về sau. Nhao nhao bị trồng lên các loại linh hoa linh thảo. Những thứ này linh hoa cùng linh thảo hạt giống, đều là Chu Hoành Vũ, từ đại đạo hóa thân nơi nào, dựa theo giá thị trường mua được, những thứ này linh hoa cùng linh thảo, vô cùng chân quý. chỉ có tại hỗn độn mật cảnh bên trong mới có thể tìm được. Mặc dù nói, dạng này linh hoa linh thảo, tại hỗn độn mật cảnh bên trong, chỉ là cấp thấp nhất linh dược, số lượng cũng không ít ít, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Một khi tiến nhập hỗn độn mật cảnh, những thứ này nhất phẩm hỗn độn linh thảo, trải thành mênh mông mặt cỏ. Cái kia hỗn độn linh hoa, càng là mở từng mảnh, một lùm bụi. Thế nhưng là, những thứ này linh hoa cùng linh thảo, lượng tiêu hao thực sự quá lớn. Trong đó, linh thảo là luyện chế hỗn độn túy thể đan, cơ bản nhất tài liệu. Hỗn độn túy thể đan có thể tăng lên thánh tôn cảnh tu sĩ chiến thể cường độ cùng dẻo dai. Linh hoa là luyện chế hỗn độn túy linh đan, cơ bản nhất tài liệu. Hỗn độn túy linh đan có thể tăng lên thánh tôn cảnh tu sĩ nguyên thần cường độ cùng dẻo dai. Có thể nói, hỗn độn cấp đan dược đều cần đại lượng linh thảo cùng linh hoa làm cơ bản tài liệu. Bởi vậy, linh hoa cùng linh thảo lượng tiêu hao lớn đến không hợp thói thường. Làm vì cấp thấp nhất, nhất phẩm hỗn độn linh dược, hắn giá cả cũng không phải là cao đến không hợp thói thường, mỗi chỗ hỗn độn mật cảnh đều sẽ thu thập ra một nhóm lớn linh hoa linh thảo. Đối với thánh tôn cảnh giới trở lên tu sĩ tới nói, những thứ này linh hoa linh thảo cũng là bọn họ không thể thiếu lương thực. Tuyệt đối là có bao nhiêu, liền tiêu hao bao nhiêu. Hắn giá cả cũng vô cùng ổn định, lại nhiều cũng chê ít. Chu Hoành Vũ còn muốn nhiều mua chút nhị phẩm cùng tam phẩm hỗn độn linh thực, đáng tiếc là đại đạo hóa thân lại không chịu bán. Muốn nhị phẩm, cùng nhị phẩm trở lên linh thực hạt giống, cái kia được bản thân đi mật cảnh bên trong tìm kiếm. Đối mặt đại đạo hóa thân cự tuyệt, Chu Hoành Vũ cũng có thể hiểu được. Nếu như mặc kệ cái gì, đại đạo hóa thân đều xuất thủ giúp một tay, sao còn muốn hắn Chu Hoành Vũ làm cái gì đây? Cần phải cho chống đỡ, đại đạo hóa thân đều đã cho. Thậm chí không nên cho chống đỡ, đại đạo hóa thân cũng cho. Nếu như cái này còn không vừa lòng lời nói, cái kia cũng quá đáng rồi. Cao phẩm hỗn độn linh thực, tạm thời vẫn là đừng nghĩ. Có hỗn độn linh hoa, cùng hỗn độn linh thảo, cũng đã đủ rồi. Mặc dù chỉ là nhất phẩm hỗn độn linh thực, nhưng là đối với huyền thiên thế giới tới nói, cũng đã đủ. Hai loại linh hoa cùng linh thảo, thế nhưng là tinh tuyển đi ra. Nó trưởng thành chu kỳ, vô cùng ngắn. Chỉ cần 3.000 năm, liền có thể tiến vào thành thục kỳ. Huyền thiên thế giới bên trong thời gian pháp tắc, là gấp 10 lần thời gian pháp tắc. Mà hỗn độn tổ địa thời gian pháp tắc, cùng hỗn độn chi hải là giống nhau, đều là tiêu chuẩn thời gian pháp tắc. Kể từ đó, những thứ này linh hoa cùng linh thảo sinh trưởng chu kỳ, liền rút ngắn đến 300 năm. Nếu như không làm đảm nhiệm xử lý ra sao lời nói, mỗi qua 300 năm, liền sẽ thu hoạch một xóa. Rất hiển nhiên, tốc độ như vậy, thực sự quá chậm. Chậm đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá may ra, huyền thiên thế giới bên trong, có thể ngưng tụ ra linh dịch. Những thứ này linh dịch tưới nước phía dưới, có thể lần nữa rút ngắn gấp 10 lần trưởng thành chu kỳ. Kể từ đó, 30 năm, liền có thể thu hoạch một xóa. Thế nhưng là chỉ là như thế, vẫn là quá chậm. Ai có tâm tư, hoa 30 năm đi trồng một mảnh thảo. Huống chi, những thứ này linh hoa cùng linh thảo, giá cả cũng không phải quá đắt. Hao phí 30 năm thời gian đi trồng lời nói, vậy coi như quá thua lỗ. Có 30 năm thời gian, làm chút gì không tốt đâu. Tùy tiện làm chút gì, đều có thể kiếm lấy gấp trăm lần lời. Bất quá may ra. Tuy nhiên huyền thiên thế giới bên này, đã không cách nào cung cấp trợ giúp, nhưng là làm thánh tôn cảnh giới tu sĩ, bọn họ có thể đem linh lực của mình, quán chú tiến linh hoa cùng linh trong cỏ, tăng tốc những thứ này linh hoa cùng linh thảo sinh trưởng. Dựa theo tính toán, trên lý luận, 36 canh giờ, cũng chính là 3 ngày, liền có thể thu hoạch một xóa linh hoa linh thảo. Cái này nhưng là quá kiếm lời. Đương nhiên, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy, mỗi ngày thủ tại chỗ này, đi tưới nước cái gì linh hoa linh thảo. Vì giải quyết cái phiền toái này, Lãnh Ngưng khai thông hảo hữu công năng. Bọn họ không có ở đây thời điểm, có thể nhường hảo hữu của bọn hắn trợ giúp bọn họ tưới nước hoa cỏ. Cũng là thừa cơ hội này, Lãnh Ngưng rốt cục toàn diện đem phi tấn quảng bá ra. Cùng Linh Tê Bảo giám khác biệt, phi tấn trực tiếp liền có thể mắt xích 3.000 cái hảo hữu. Nếu như hảo hữu đầy, còn có thể ở đây trên cơ sở tiến hành phát triển. Chỉ cần trả nổi tiền, nhiều nhất có thể phát triển đến 30.000 hảo hữu. Bất quá, muốn phát triển nhiều như vậy hảo hữu, cần kim tiền, cũng là phi thường khủng bố. Làm Chu Hoành Vũ thiên độ, Đào Yêu Yêu dịch bảo, Lãnh Ngưng phi tấn, lần lượt đi đến quỹ đạo về sau. Thời gian một năm, đã qua. Cái này năm thứ nhất phát triển bên trong. Lãnh Ngưng kẻ đến sau ở phía trên, trở thành người thắng cuối cùng. Mà Đào Yêu Yêu, thì thừa dịp cuối năm, là một lần bắn hạ giá hoạt động. Siêu Việt Chu Hoành Vũ, xếp tại tên thứ hai. Chu Hoành Vũ thiên độ, thì xếp tại tên thứ ba. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ cái gì đều không làm được. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thu nhập là không sai biệt lắm.

đều tương đương với một tế bào. Chỉ có tế bào không ngừng chết đi, mới sẽ sinh ra mới tế bào. Tại tế bào sinh diệt ở giữa, hỗn độn chi hải mới có thể thực hiện không ngừng tiến hóa. Nếu như tế bào vĩnh hằng bất diệt lời nói, cái kia với thân thể người tới nói, đơn giản cũng là tai nạn. Nói tóm lại, tức vô ích ở thiên địa, lại vô ích tại đại đạo. Dạng này người là tuyệt không có khả năng chứng đạo thành thánh. Thiên địa không thích, đại đạo không thích, dạng này người làm sao có thể có thành tựu đây? Bởi vậy, nếu như Chu Hoành Vũ thật muốn truyền dạy chứng đạo thành thánh chi pháp, như vậy, quang truyền thụ đạo pháp là tuyệt đối không đủ. Sẽ chỉ đần độn đi tu luyện, cho dù tu luyện lại lâu, cũng sẽ không có thu hoạch. Coi như người hết sức tu luyện ngàn vạn năm, thế nhưng là nếu như không có đầy đủ công đức, tới xứng đôi. Như vậy vô luận là thiên địa, vẫn là đại đạo, đều là không cho phép hắn tiếp tục sống sót. Thiên địa có thiên kiếp, đại đạo có đại kiếp. Đây đều là chuyên môn vì những cái kia đức không xứng vị tu sĩ, chuyên môn chuẩn bị. Coi như ngươi chưa từng có làm qua ác, cũng giống vậy sẽ chết tại thiên kiếp, hoặc đại kiếp phía dưới. Đức không xứng vị, tất có tai ương. Lời này, là nhất định phải tin tưởng. Răng rắc, ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa. Một đạo thanh thúy tiếng vang, từ trong tay truyền đến. Ngạc nhiên cúi đầu nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia viết đắc đạo kinh ngọc giản. Vậy mà hiện đầy từng đạo mạng nhện đồng dạng vết nứt. Rất hiển nhiên, đắc đạo kinh, mai ngọc giản này căn bản đảm đương không nổi. Càng nói một cách chính xác hơn, trên cái thế giới này, cũng không tồn tại một bộ, có thể giúp người đắc đạo kinh thư. 333. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, con nhện kia lưới đồng dạng vết nứt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Phanh. Rốt cục, một tiếng nổ vang bên trong. Cả khối ngọc giản, lăng không vỡ ra, vỡ thành đầy trời ngọc thạch bột phấn. Tại Chu Hoành Vũ nhập vi cấp quan sát, cái kia ngọc thạch đầu tiên là vỡ vụn thành to bằng mũi kim. Sau đó, cái kia mắt thường hơi hơi có thể thấy được hạt nhỏ, lần nữa một phân thành hai. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Chỉ ngắn ngủi mấy lần thời gian hô hấp bên trong. Cả khối ngọc giản, liền triệt để tiêu tán trong không khí. Xem ra, hắn cần muốn tìm tốt hơn ngọc thạch, đến gánh chịu bộ này kinh thư. Nhưng là bây giờ vấn đề là, vừa mới hắn sử dụng ngọc thạch, đã là hỗn độn linh ngọc. So hỗn độn linh ngọc tốt hơn ngọc thạch, căn bản lại không tồn tại. Bất đắc dĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ đành phải hướng đại đạo hóa thân tìm kiếm giúp đỡ. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo hóa thân cấp ra giải thích. Hỗn độn linh ngọc đúng là chí cao vô thượng ngọc thạch. Thế nhưng là, hỗn độn linh ngọc chỉ là một loại tài liệu mà thôi. Tài liệu bản thân, tuy nhiên đã chí cao vô thượng, nhưng là tài liệu bản thân, lại như cũ là có tăng lên không gian. Lấy sắt làm thí dụ, gang cường độ cùng độ cứng đều là có hạn. Thế nhưng là đối nhau sắt không ngừng tiến hành tinh luyện kim loại cùng đoán tạo, gang cường độ cùng độ cứng đều sẽ có tăng lên. Tại gang trên cơ sở, có thể luyện chế ra cương thiết đến. Tại cương thiết trên cơ sở, thậm chí có thể luyện chế ra hợp kim đi ra. Bởi vậy, hỗn độn linh ngọc, mặc dù là trung cực ngọc thạch, nhưng là đừng tưởng rằng, hỗn độn linh ngọc liền chí cao vô thượng. Linh ngọc phía trên, còn có hỗn độn thần ngọc, cùng hỗn độn thánh ngọc, cái này hai trọng hình thái. Cái gọi là hỗn độn thần ngọc, cũng là đem 3.000 thiên đạo pháp tắc, luyện vào hỗn độn linh ngọc bên trong. Ẩn 3.000 thiên đạo pháp tắc về sau, liền coi như là hỗn độn thần ngọc. Hắn cường độ cùng độ cứng, cùng dẻo dai chờ các phương diện tham số cùng chỉ tiêu, đều ngàn vạn lần tại hỗn độn linh ngọc. Mà tại hỗn độn thần ngọc phía trên, chính là hỗn độn thánh ngọc. Hỗn độn thánh ngọc mạnh mẽ, liền không cần nhiều lời. Đem hỗn độn thánh ngọc bên trong 3.000 thiên đạo pháp tắc, tấn thăng làm đại đạo pháp tắc. Cái kia hỗn độn thần ngọc, liền biến thành hỗn độn thánh ngọc. Hỗn độn thánh ngọc, cái kia đã là hỗn độn chí bảo cấp tồn tại. Mà lại, có thể là chí bảo bên trong chí bảo. Chỉ tiếc, hỗn độn thánh ngọc, chỉ là trên lý luận có khả năng tồn tại mà thôi. Trên thực tế, hỗn độn chi hải bên trong là không tồn tại hỗn độn thánh ngọc. Đừng nói hỗn độn thánh ngọc. Trên thực tế, liền hỗn độn thần ngọc, ta cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Đối mặt Chu Hoành Vũ thở dài, đại đạo hóa thân trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói, kỳ thực, cái viên kia tạo hóa ngọc điệp cũng là hỗn độn thần ngọc. Lúc trước, ta nỗ lực đem 3.000 thiên đạo pháp tắc rót vào trong đó. Chỉ tiếc, sau cùng lại thất bại. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhớ tới tạo hóa ngọc điệp. Lúc trước hắn chỗ lấy đến cái này thiên đạo học phủ, vì chính là tìm kiếm tạo hóa ngọc điệp sau cùng một khối mảnh vỡ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn lại đem sự kiện này quên mất. Bây giờ nghĩ lại, cái kia vỡ vụn tạo hóa ngọc điệp, cùng Chu Hoành Vũ vừa mới vỡ vụn, khối kia hoa văn lấy đắc đạo kinh ba chữ ngọc giản, hoàn toàn là cùng một cái tình huống. Khác biệt ở chỗ, Chu Hoành Vũ chỉ viết ba chữ, ngọc giản kia liền vỡ vụn. mà đại đạo hóa thân, dù sao so Chu Hoành Vũ mạnh hơn nhiều. Hắn là đã đem 3.000 thiên đạo pháp tắc, quán chú tiến vào hỗn độn linh ngọc bên trong. Đem hỗn độn linh ngọc, tấn thăng làm hỗn độn thần ngọc. Thế nhưng là dù vậy, lại như cũ không cách nào gánh chịu 3.000 thiên đạo pháp tắc. Sau cùng, vẫn là vỡ vụn. Thế nhưng là, cái này không cần phải. Dựa theo Chu Hoành Vũ thôi toán. Hỗn độn thần ngọc, hẳn là có thể gánh chịu 3.000 thiên đạo pháp tắc mới đúng. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ hai mắt phóng xạ ra sắc bén tinh quang. Rất hiển nhiên, đại đạo hóa thân cũng phạm vào đồng dạng sai lầm. Đại đạo hóa thân, muốn luyện chế ra một cái ẩn 3.000 thiên đạo pháp tắc ngọc giản, lấy bù đắp cơ sở đạo pháp truyền thừa phía trên thiếu thốn. Thế nhưng là, hắn cùng vừa mới Chu Hoành Vũ một dạng, đều không để ý đến công đức. Bảo vật như vậy là không thể nào tồn tại. Nói trắng ra điểm, không có bất kỳ cái gì một loại bảo vật làm cho sở hữu tu sĩ đều thành công chứng đạo. Muốn chứng đạo, đạo không là trọng yếu nhất, tài đức là. Không để ý đến đức cũng là đức không xứng vị. Nếu như là tu sĩ vô đức, như vậy nhất định có tai ương. Nếu như là đồ vật vô đức, như vậy nhất định nhưng vỡ vụn. Giật mình sáng lên hai mắt, Chu Hoành Vũ hưng phấn nói, sư tôn, xin hỏi sau cùng một khối mảnh vỡ đến cùng ở đâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo hóa thân trầm mặc. Hơn nửa ngày, ngay tại Chu Hoành Vũ coi là đại đạo hóa thân thần niệm đã rời đi thời điểm, đại đạo hóa thân thở dài nói, thứ 50 khối mảnh vỡ, bản thân liền là không tồn tại. Khối này tạo hóa ngọc điệp, bản cũng chỉ có 49 khối. Chỗ lấy xem ra thiếu một khối, kỳ thực có nguyên nhân khác. Lúc trước, ngọc điệp vỡ vụn thời điểm, kỳ thực chỉ vỡ vụn 49 khối. Chỗ lấy liều cùng một chỗ về sau, thoạt nhìn giống là thiếu một khối. Nhưng thật ra là bởi vì, ngọc điệp vỡ vụn thời điểm. Khe hở chỗ ngọc thạch, trực tiếp liền vỡ vụn thành cực kỳ nhỏ phân tử. Mỗi mảnh vụn, đều nhỏ một chút vòng tròn tình huống dưới. Một lần nữa đem 49 khối mảnh vỡ liều cùng một chỗ lúc, xem ra liền thiếu một khối. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngơ ngác há to miệng. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi. Thông qua linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ mang tới cái viên kia tạo hóa ngọc điệp. Chu Hoành Vũ tay phải nhẹ nhàng trong cơn chấn động, đem cái kia 49 mảnh vụn, đánh sơ xác ra. Sau đó, tại Chu Hoành Vũ gảy dưới, 49 khối mảnh vỡ, giữa lẫn nhau cách một cái sợi tóc khoảng cách, một lần nữa liều. Cái này liều mạng phía dưới, quả nhiên, chính như đại đạo hóa thân nói tới. Cái kia nhìn như thiếu một khối lỗ hổng, như vậy biến mất không thấy. Nói như vậy, ngươi lúc đó liền là muốn cho ta tới nơi này. Còn lại hết thảy, cũng chỉ là ngươi biên soạn chuyện xưa. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo hóa thân nói, cũng là không hoàn toàn là cố sự. Ta sở dĩ tìm kiếm nghĩ cách, để ngươi đến hỗn độn tổ địa, nguyên nhân rất nhiều. Một trong số đó, cũng là hy vọng ngươi có thể sớm vào cuộc, lấy ngăn được huyền sách. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, ta cũng là hy vọng ngươi có thể cùng Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng, sớm ngày gặp lại. Tránh cho ngươi cùng các nàng, lãng phí nhiều thời gian như vậy, tại một số không có chút giá trị, không có chút ý nghĩa nào sự tình phía trên. Mặt khác, cái kia Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, nếu như ngươi không nhanh chóng xuất hiện, bọn họ sau cùng sẽ cùng huyền sách đi cùng một chỗ, trở thành huyền sách dưới trướng, mạnh nhất Thất Thất Lang. Đến lúc đó, đối kháng bắt đầu cũng quá mức khó khăn. Thất Thất Lang. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời gương mặt mờ mịt. Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, tăng thêm Ngân Lang, cũng liền 6 Thất Lang a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.